Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1816, Thiên Lang Đế. Tất cả đại thánh địa thiên tài, rất nhiều đều ở đây rừng rậm nguyên thủy bên trong lịch luyện qua. Nhận ra Hạ Vũ sau đó, quả quyết cách xa cái này nhân vật nguy hiểm, chắc Ngự Vũ lại là quát lạnh. Hạ Vũ, quả nhiên là ngươi, ha ha, nhận ra à, cái này thì lúng túng. Hạ Vũ tuét miệng cười, nghiêng đầu liền muốn xem, nhưng mà người tiên linh thánh địa, ngay tức thì đi ra đạt hơn 7 vị, toàn bộ đều là người trường sinh. Một vị trong đó râu quai nón người đàn ông, thân cao 9 xích, mắt như đồng linh, tay cầm đồng xanh côn, một tiếng giống giận. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Ngươi mới là yêu nghiệt. Cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt. Hạ Vũ đối với mới ngoại hiệu, hết sức không cảm mạo, sậm mặt lại đáp lại một câu. Râu quai nón người đàn ông thực lực cao mạnh, thân là người trường sinh, tu vi đã đạt tới hậu kỳ. Hạ Vũ không chút do dự, trực tiếp tháo ra bát môn niêm phong. Bát môn đều mở, chiến lực tăng vọt. Khí thế như biển gầm vậy, thả ra, cường thế giết hướng râu quai nón người đàn ông, một quyền oanh hắn lui về phía sau vượt quá, quay lại Hạ Vũ trên mình, hiện lên đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, băng tuyết chi đạo lực lượng, thả ra, đóng băng 50.000 bên trong, người trường sinh trở xuống sinh linh, cũng không gánh nổi cái này loại đóng băng lực, trọng yếu hơn chính là... Hạ Vũ khí thế ổn định leo, một chỉ điểm ra, thúc dục diệt tiên chỉ, đao chi đạo lại là dung nhập vào trong đó, dị thường đáng sợ, đây là Hạ Vũ ở lớn yêu thánh địa, trong lúc rảnh rỗi, dung hợp tự thân sở học, cho thấy mới công phạt thủ đoạn, nơi này, Hạ Vũ chỉ một cái vạch ra, một đạo màu bạc thất luyện bất quá trăm trượng. Ngay tức thì đem râu quai nón người đàn ông tên này người trường sinh trực tiếp tế hết, hài cốt không còn, hết sức biến thái. Những cái kia thánh địa đệ tử đều sợ ngây người. Đường đường trường sinh cảnh hậu kỳ đại cao thủ, lại có thể không phải cái này chuẩn đế cấp bậc yêu nghiệt đối thủ, lại có thể bị một kích toàn lực đang sống đánh giết. Đây quả thực là sỉ nhục, là tiên linh thánh địa sỉ nhục. Nơi này, ở tiên linh thánh địa ổ, 7 tên người trường sinh, cộng thêm một người 7 tuyệt thiên tài vây trận, rất miễn cưỡng bị Hạ Vũ chạy, hơn nữa còn giết ngược một vị người trường sinh. Tin tức này như gió lốc lớn vậy, truyền vào tiên linh thánh địa, lập tức có nửa bước bất hủ giả đi ra, xuất đội truy kích Hạ Vũ. Muốn diệt trừ cái này để cho tiên linh thánh địa gặp phải vũ nhục lớn lao người. Hạ Vũ như hoạt lưu con cá, trốn đông núp tây, tung tích lơ lửng không chừng. Tâm tình tốt, giết nhiều mấy tên người tiên linh thánh địa trường sinh. Tâm tình không tốt, lại giết nhiều mấy tên người tiên linh thánh địa trường sinh. Ngắn ngủi một năm thời gian, tiên linh thánh địa hao tổn ở Hạ Vũ trong tay đã đạt tới 20 nhiều tên người trường sinh. Cái này làm cho tiên linh thánh địa nóng nảy không dứt, không ngừng hạ đạt sát lệnh đuổi giết Hạ Vũ, đồng thời còn liên hiệp Thái Ất thánh địa, còn có lớn diễn thánh địa vân cùng nhau liên hiệp chu diệt Hạ Vũ. Hạ Vũ một chút cũng không kinh sợ, đối mặt tiên linh thánh địa càng ngày càng nhiều cao thủ, quả quyết chạy trốn xa, biến dạng hư không, rời đi nơi này, về nhà xem, tiên môn, Hạ Vũ tên này môn chủ trở về, không thiếu môn phiệt đứng đầu, đều là tề tụ, tới đến đại sảnh, trong đó Nam Cung Thiếu Thủy, cũng là mới vừa trở về không lâu, tự thân tu vi đạt tới hai linh chuẩn đế bước, hiểu ra hai loại đại đạo hình thức ban đầu, thực lực chợt tăng, Hạ Vũ trở về. Ôn hòa nói, mọi người khỏe lâu không gặp, thật lâu không gặp, môn chủ, có chuyện được thông báo ngươi một chút, Nam Cung Thiếu Thủy ngưng trọng nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, cau mày nói, chuyện gì? Ngươi rời đi những năm này, Vũ tộc lại xuất hiện một vị đại đế, còn có trời chó sói nhất tộc, vậy xuất hiện một vị đại đế. Nói tiếp, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, Nam Cung Thiếu Thủy nói, trước sau xuất hiện hai vị đại đế, đối với người tộc tiến hành rửa, còn có một chút tàn ngược chủng tộc. Lấy nhân tộc làm thức ăn, tự tìm cái chết. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt lạnh lùng. Trước xuất hiện qua Tây Phương Long Chứng Đạo, bị mình đánh bại thu là thú cưỡi, phái tới trái đất bảo vệ người nhà mình. Hôm nay lại trước sau hiện lên hai vị đại đế, không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Những lời này vạn cổ thông dụng. Nơi này, Hạ Vũ vẫy tay, biến dạng hư không. Không cần mượn không gian lối đi, đi thẳng tới đã từng là vạn tinh cương vực. Hạ Vũ hôm nay thực lực, liền người trường sinh cũng có thể làm hết. Biến dạng hư không, ngay tức thì truyền tống dù sao cũng bên trong. Bất quá chớp mắt bây giờ. Vì thế, trở lại đã từng là vạn tinh cương vực, một bộ đổ nát chi tương. Năm đó Sầm Uất đã sớm không có ở đây, trải qua hắc ám rối loạn. Không có ngàn năm thời gian, đừng hòng khôi phục như cũ. Cộng thêm những năm này nhân tộc thế nhỏ, cứ việc năm đó có Hạ Vũ trợ giúp, nhân tộc có lần nữa thịnh vượng dấu hiệu, khá vậy cho cái khác vạn tộc mang đến to lớn áp lực, đưa đến ngoại tộc có mạnh mẽ sinh linh chứng đạo thành đế. Trở lại vạn tinh cương vực, Hạ Vũ thấy đây là ngoại tộc tu sĩ. Nhân tộc sinh linh rất ít ở bên ngoài đi đi lại lại. Trong đó Vũ tộc người, ngắn ngủi trăm năm thời gian, nhân khẩu tăng vọt hơn 100 triệu, phân bố tinh không các nơi, làm việc phách lối ngang ngược, không đem hắn vạn tộc coi vào đâu. Ai bảo bọn họ bên trong tộc xuất hiện một vị đại đế đây, còn như thiên lang nhất tộc, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Hạ Vũ trở lại vạn tinh cương vực, đi ở đã từng là bách chiến thành cương vực, giờ phút này chỉ còn lại nhớ lại, một lần hắc ám rối loạn, mang đi mình quá nhiều bạn và cố nhân. Bách chiến thành ở 100 năm trước, đã sớm trở thành một thành đơn độc và không thành. Bách chiến quân đã sớm tất cả nhân viên chết trận, còn như cứu Vũ, lại là Hạ Vũ trong lòng đau. Hôm nay trong bách chiến thành, khôi phục một chút phồn vinh, vạn tộc sinh linh đều có, người quản lý đã sớm đổi thành liền những người khác. Hạ Vũ bước vào bên trong thành, nhưng phát hiện đã sớm vật là người không. Hai bên đường phố võ tu, trao đổi lẫn nhau thứ cần, có thể Hạ Vũ ở đường phố chỗ sâu nhất, nhưng thấy được tàn nhẫn một mẫu, mấy tên cánh tay trần. Trước ngực tràn đầy lông đen người to con, lại có thể công khai bán nhân tộc đứa bé. Tổng cộng 7 cái, 5 cái chú bé, 2 cái nhỏ cô gái, cũng xanh tinh xảo đáng yêu, mắt to tràn đầy nước mắt, bị sợ hãi bao quanh. Những thứ này đứa nhỏ, nhìn qua bất quá 2-3 tuổi, còn đều mặc chiếc màu đỏ cái yếm. Một vị tráng hán khôi ngô khóe miệng chảy nước miếng, úng thanh nói, ta nói 3 cái, dứt khoát chúng ta trộm ăn trộm đi, bán hơn đáng tiếc, ăn liền xem không làm. Những thứ này hèn yếu nhân tộc xuất sắc nét mặt. Một vị khác cao đến người đàn ông, mặt đầy dữ tợn nụ cười. Trên đường phố, một ít đi qua nhân tộc tu sĩ, quả đấm nắm chặt, trong mắt đầy ắp lửa giận. Có thể không có người nào có dũng khí đứng ra đem mấy cái này đứa nhỏ cứu được. Hạ Vũ sải bước đi đi, lạnh nhạt nói, các ngươi đang làm gì? Xem không thấy à? Bán đứa nhỏ, ngươi muốn không? Tráng hán khôi ngô diễu diễu nói. Vừa nói, hắn lại có thể cầm lên một cái đứa bé, đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra hình tròn đen thui đầu sói, giống như mặt chậu lớn. Miệng to dương ra tràn đầy mùi tanh hôi. Hạ Vũ trong mắt băng hàn, ngay tức thì ra tay, một chỉ điểm ra, ở tráng hán khôi ngô ấn đường lưu lại một chút vết máu. Trực tiếp đem đứa nhỏ cứu. Hu hu vang, đứa bé hù được giống như mất hồn, không ngừng được khóc lớn lên, tê tâm liệt phế non nớt tiếng khóc, để cho trong lòng người ê ẩm. Có thể tráng hán khôi ngô ầm ầm ngã xuống đất, hơi thở đoạn tuyệt, tráng hán cao lớn thốt nhiên giận dữ, hét, càn rỡ, ngươi dám giết người tộc Thiên Lang ta, giết thì đã có sao? Hạ Vũ liếc xéo đi qua, dửng dưng hỏi, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người rối rít lui tới, mang theo sợ vẻ, hôm nay dám can đảm trêu chọc Thiên Lang nhất tộc sinh linh. Trừ Vũ tộc, cái khác chủng tộc tuyệt đối không dám anh kỳ phong mang. Tráng hán cao lớn trong mắt tràn đầy ý định giết người. Từ mới vừa rồi Hạ Vũ thủ đoạn trong đó, bén nhạy cảm giác được, mình xa không người này đối thủ. Trực tiếp âm thầm đưa tin, mời bên trong tộc cao thủ tới đây. Có thể hắn nhưng không biết, người trước mắt có nhiều đáng sợ. Coi như Thiên Lang nhất tộc toàn bộ điều động, vậy đừng hòng tổn thương Hạ Vũ phân nửa. Hơn nữa tiên môn thật cao bên trên, coi như là lại kẻ địch cường đại, Hạ Vũ cũng có thủ đoạn đối phó. Giờ phút này, ở tráng hán cao lớn trong mắt, bên trong tộc phái một vị hoàng cấp cao thủ liền vậy là đủ rồi. Cho nên một vị người mặc hoàng kim chiến giáp người, thân hình cao lớn, đậm đà tóc đen, cả người lộ ra bá đạo khoe khoang chi khí. Hắn đến sau đó, cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Thất thúc, người này giết người tộc Thiên Lang ta. Tráng hán cao lớn trực tiếp nói, trong tóc đen người đàn ông chăm chú nhìn lại, nhìn Hạ Vũ tuấn tú mặt mũi, đầu đầy tóc bạch kim, cả người thanh bào, khẽ nhíu mày. Tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt, bất quá hắn trực tiếp ra tay, một chưởng đánh tới, tràn đầy hoàng đạo hơi thở, lạnh lùng nói, giết người tộc Thiên Lang ta, lưu ngươi không được, Thiên Lang nhất tộc, thật là lão hổ không có ở đây, con khỉ xưng đại vương. Hạ Vũ khinh thường nói, bất quá đối với người trung niên công kích, Hạ Vũ nhất niệm khẽ nhúc nhích. Thiên địa mưa gió biến sắc, đại đạo quy tắc phơi bày, giống như đại biểu trời ý chí, trực tiếp chèn ép người trung niên ngay tức thì quỳ xuống. Chính là hoàng cấp cao thủ, hôm nay ở Hạ Vũ trong mắt, bất quá là một cái rắn chắc điểm con kiến, sau đó là được bóp chết. Người trung niên cảm nhận được áp lực thật lớn, sắc mặt trắng bệch thêm kinh hoàng. Bởi vì loại cảm giác này, hắn chỉ từ bên trong tộc đại đế trên mình cảm nhận được qua. Hơn nữa cái này tóc bạch kim thanh niên, tựa hồ mạnh hơn một ít à. Hắn là ai, làm sao sẽ mạnh như thế? Người trung niên óc nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên vang lên, hắc ám rối loạn trong đó. Ba quyền anh bại đế cấp vượn ma, thu phục Tây Phương Long Thanh Đế. Không sai. Chính là Thanh Đế, một cái nhân tộc thần bí đại đế. Sau đó tin đồn là trọng đồng người. Giờ phút này người trung niên rốt cuộc nhớ tới. Không khỏi sợ hãi nói. Ngươi là Thanh Đế, coi là vậy đi. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại. Quay lại một trường vung ra. Đem trực tiếp tiêu diệt. Chung quanh tộc Thiên Lang sinh linh. Không chừa một mống, một cổ gió lạnh thổi qua. Chung quanh nơi có sinh linh cũng khó hiểu đánh cái ve mùa đông. Đối với Thanh Đế, bách chiến thành sinh linh, há lại sẽ không biết. Năm đó cường hãn rối tinh rối mù, ở Tây Phương Long chứng đạo ngày, cường thế ám sát, ung dung đem đánh bại. Thập phần thần bí, không nghĩ tới ở hôm nay, vị này Thanh Đế lại xuất thế. Hơn nữa xuất hiện liền trực tiếp. Đi Thiên Lang nhất tộc nơi tụ tập, phải làm gì? Tất cả mọi người đều mơ hồ đoán được. Tin tức xem gió lốc lớn vậy, truyền khắp hoàn vũ dưới mỗi cái cương vực. Hạ Vũ thanh bào múa, nhắm mắt lấy đại đạo làm môi giới, cảm nhận được vạn linh hơi thở. Tộc Thiên Lang đại đế, như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, ngay tức thì bị tìm được. Hạ Vũ biến dạng hư không, đi tới một cái đồ sộ đại hoàng sắc trên tinh cầu. Nơi này đế văn hiện lên, hết sức khủng bố, bất quá đối với Hạ Vũ mà nói, căn bản sẽ không coi vào đâu. Hạ Vũ xuất hiện ở màu vàng trên tinh cầu, ngạo nghễ đứng ở trên bầu trời cao. Thiên Lang nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, một vị vóc người cao thon bạch bào nam tử, chính là Thiên Lang Đế, một vị mới lên đại đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-giai-o-i-gạch-nối-vons-gạch-nối-lins-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.